Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, Mã Đức, cảm giác hào xấu hổ nha. Hắn thể trọng có như vậy nhẹ sao? Biểu tình phức tạp mà từ hẹp hòi cửa thang máy chui ra tới. Tiêu Việt Ninh quay người lại, nhìn về phía còn bị nhốt ở thang máy chung mèo đen cùng Tô Dập. Các ngươi cũng mau lên đây đi, Tiểu Hắc thấy nhà mình sạn phân quan đã thành công từ thang máy bò đi ra ngoài, hơn nữa bên ngoài tựa hồ cũng không có cái gì nguy hiểm bộ dáng. Vì thế nó cũng không hề do dự, chạy lấy đà sau một cái thả người, lấy cùng nó hình thể cực không tương xứng nhanh nhẹn tư thái nhảy ra cửa thang máy, miêu tương đương đứng vững lúc sau. Mèo đen đắc ý mà vẫy vẫy chính mình du quang tỏa sáng đại thô cái đuôi. Cùng Tiêu Việt Ninh ngồi xổm ngồi ở cùng nhau. Trên cao nhìn xuống nhìn như cũ bị nhốt ở thang máy chung Tô Dập. Tô Dập, người cũng mau lên đây đi. Tiêu Việt Ninh nói, hướng thang máy người vươn tay mình. Tô Dập nhìn duỗi đến chính mình trước mắt bàn tay. Ánh mắt ôn hòa một chút, hắn vừa muốn duỗi tay nắm lấy Tiêu Việt Ninh tay khi lại phảng phất phát hiện cái gì không đối giống nhau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên đem Tiêu Việt Ninh tay đẩy đi ra ngoài. Cẩn thận, Tiêu Việt Ninh cánh tay mới vừa bị ném đến thang máy ở ngoài. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống rơi xuống thang máy xương đỉnh. Tiêu Việt Ninh thậm chí liền đối phương diện mạo cũng chưa thấy rõ ràng. Thang máy xương ngay cả mang theo hắc ảnh cùng Tô Dập hung hăng chiều hạ trụy lạc. Ầm vang, một tiếng vang lớn, ngã vào đen nhánh sâu thẳm thang máy giếng, miêu. Tiểu Hắc bị này thanh vang lớn cả kinh tại chỗ nhảy dựng lên. Sợ hãi mà xúc ở Tiêu Việt Ninh chân biên, Tiêu Việt Ninh cũng bị bất thình lình biến cố cả kinh có chút phản ứng không kịp, chờ hắn thăm dò đi nhìn lên. Vừa lúc đối thượng một đôi từ thang máy đáy giếng chậm rãi nhìn lên tới u lục hai mắt theo sau. Bên tai lại có quái dị thanh âm truyền đến, cặp kia u lục đôi mắt chủ nhân muốn theo giếng vách tường bò lên tới. Lại bị một bàn tay ngạnh sinh sinh bắt đi xuống, giống. Cùng với cùng loại dã thú rít gào gào giống, Tiêu Việt Ninh nghe được có kịch liệt tiếng đánh nhau không ngừng từ phía dưới truyền đến. Nghe đi lên tương đương làm cho người ta sợ hãi, Tiêu Việt Ninh không biết Tô Dập đến tột cùng là gặp cái gì quái vật, nhưng hắn đoán hẳn là thông qua thời không chi môn ra tới quái vật này phiến thời không chi môn phụ. Cận một cái thần sử cũng chưa nhìn đến, bọn họ nếu không phải được đến lão đại của mình tử vong tin tức sau chạy trốn. Đó chính là ở ưng thần ra ngoài trong lúc, thời không chi trong môn xuất hiện cái gì cường đại quỷ quái. Đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập vừa mới tiến thang máy, liền liên tiếp gặp hai chỉ quỷ quái, thuyết minh này phiến môn vô cùng có khả năng đã bị dị thế giới quỷ quái nhóm chiếm lĩnh. Đối phương nói không chừng còn đem Tô Dập trở thành chính mình đối thủ cạnh tranh. Cho nên mới vừa một đối mặt liền đấu võ, phỏng chừng là cảm nhận được hắn uy hiếp cũng không biết cùng loại vật như vậy. Này building đến tột cùng còn có bao nhiêu. Tiêu Việt Ninh không biết Tô Dập đến tột cùng thế nào. Này đen nhánh thang máy giếng bao phủ một tầng phẳng phất sương mù giống nhau âm khí. Ngay cả hắn U Minh chi mắt đều nhìn không ra, chỉ có thể nghe được tiếng đánh nhau như cũ ở liên tục. Trong lúc còn kèm theo vách tường bị đục lỗ thanh âm mơ si huyển nhiên. Tô Dập lúc này gặp được quái vật, lực lượng phi thường cường hãn, tuy rằng đối Tô Dập thực lực có cũng đủ tin tưởng. Nhưng Tiêu Việt Ninh trong lòng vẫn là không khỏi có chút lo lắng, đang ở hắn vắt hết óc nghĩ nên như thế nào hỗ trợ thời điểm, hắn bên người mèo đen đột nhiên phát ra một tiếng chứa đầy kinh sợ cùng uy hiếp gầm nhẹ. Nó hai con mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm phía sau hành lang. Cả người hắc mao như là qua điện giống nhau hướng bốn phía chợt khai. Một bộ gặp đáng sợ cường địch bộ dáng. Tiêu Việt Ninh xem trạng trong lòng hơi kinh hãi, quay đầu chiều chính mình phía sau nhìn lại, chỉ thấy hắn phía sau đen nhánh hành lang cuối không biết khi nào cư nhiên nhiều một bóng người, này đạo nhân ảnh lẳng lặng mà đứng ở trong bóng tối. Cổ như là vô lực duy trì hắn đầu trọng lượng giống nhau chiều bả vai oai. Hắn dáng người cao gầy, hai chỉ quá dài cánh tay buông xuống tại thân thể hai sườn. Hơn nữa hơi hơi đà khởi phần lưng, nhìn quả thực như là một con thon gầy bản đại tinh tinh, Tiêu Việt Ninh sống lưng có chút rét run. Hắn không biết ngoạn ý nhi này đến tột cùng đứng ở hắn sau lưng nhìn hắn bao lâu. Nếu không phải Tiểu Hắc ra tiếng nhắc nhở, phòng trưng đối phương liền tính lặng lẽ đi đến hắn phía sau. Hắn đều sẽ không phát hiện, ngón tay chậm rãi sờ lên Diêm Vương Tiên Tiên Bính. Tiêu Việt Ninh lẳng lặng mà từ trên mặt đất đứng lên. Đôi mắt nháy mắt cũng không dám chớp mà nhìn chằm chằm trước mắt kia nói quỷ dị thân ảnh, mèo đen. Nhạy bén mà vòng đến hắn phía sau một bước xa địa phương. Cho chính mình tìm một cái tiến nhưng công kích, lùi nhưng chạy trốn tốt nhất phương vị. Sau đó phủ cúi người từ hướng cách đó không xa địch nhân phát ra hà hơi thanh ẩn nấp trong bóng đêm thân ảnh hơi hơi lắc lư. Hai hạ sau, tư thế quỷ dị mà đi phía trước đi rồi hai bước mà theo hắn tới gần. Tiêu Việt Ninh cũng rốt cuộc thấy rõ trước mắt đồ vật. Đến tột cùng là cái gì ngoạn ý nhi, bị xé rách đến rách nát tiêu trì tình áo đen. Mọc đầy thi đốm làn da, bị không biết thứ gì, gặm cắn đến chỉ còn lại có nửa trương gương mặt đáng sợ đầu. Này cư nhiên là một khối địa ngục chi môn chết thần sử thi thể. Hơn nữa, vẫn là một khối có thể chính mình một mình hành tẩu hoạt thi. Theo khối này hoạt thi càng ép càng gần, Tiêu Việt Ninh nhịn không được sau này lui hai bước, Tiểu Hắc ở hắn chân biên ô ô mà kêu. Cũng đi theo cùng nhau sau này lui, khối này hoạt thi trên người dư lại duy nhất một viên tròng mắt. Hướng lên trên trắng dã, rõ ràng nhìn không thấy bất cứ thứ gì, nhưng nó lại quỷ dị có thể phân biệt ra Tiêu Việt Ninh nơi vị trí. Cũng có thể theo hắn né tránh, điều chỉnh chính mình phương hướng cùng bước chân, Tiêu Việt Ninh cái trán toát ra tinh tế mồ hôi. Hắn đem Diêm Vương Tiên gắt gao nắm trong tay. Lại không dám tùy tiện ra tay, thứ này thực lực hắn cũng không biết đến tột cùng thế nào. Hắn Diêm Vương Tiên hiện tại thực lực tổn hao nhiều còn chưa khôi phục. Vạn nhất không đối phó được đã có thể không xong, hoạt thi càng ép càng gần. Tiêu Việt Ninh xoang mũi dần dần nghe thấy được một cổ tanh tươi. Này xú vị có thi thể hư thối sợ tàn mát ra tanh tươi. Cũng có mùi máu tươi, đen nhánh hành lang chung. Lưỡng đạo hắc ảnh một lui tiến, lặng lẽ bước hướng về phía hành lang một khác đầu góc Tiểu Hắc đoạt ở Tiêu Việt Ninh phía trước sau. Này chạy vài bước, theo sau nó phát hiện ở vào hành lang cuối hàng hiên. Lập tức quay đầu lại chiều sạn phân quan thấp thấp mà kêu to một tiếng. Theo sau cũng không quay đầu lại chui vào hàng hiên, Tiêu Việt Ninh thấy Tiểu Hắc tìm được rồi xuất. Khẩu, lập tức đi theo nhanh chóng lui về phía sau. Ở trước mắt thi thể đuổi theo phía trước, hắn nhanh chóng lóe vào hàng hiên, một người một miêu ở thang lầu gian đoạt mệnh chạy như điên. Tiêu Việt Ninh vừa chạy vừa ngẩng đầu hướng lên trên xem siêu xuyên thấu qua tay vịn cầu thang chi. Gian khe hở, hắn nhìn đến kia cụ hoạt thi đã truy vào hàng hiên. Chỉ là nó tựa hồ sẽ không xuống lầu, một chân dẫm không từ bậc thang lăn xuống đi lúc sau. Nó không có ý đồ đứng lên, mà là phủ phục trên mặt đất, dựa vào chính mình bả vai cùng tứ chi lực lượng theo bậc thang hướng dưới lầu trượt chợt vừa thấy đi. Quả thực như là một cái mới vừa tu luyện ra nhân thân. Còn sẽ không đi đường dị dạng xa quái Tiểu Hắc đang chạy trốn khoảng cách. Cũng đi theo ngẩng đầu hướng thang lầu phía trên nhìn liếc mắt một cái. Chỉ liếc mắt một cái. Nó đã bị sợ tới mức cả người miêu mau lại lần nữa nổ tung. Kẹp chặt cái đuôi liều mạng đi xuống trốn, Tiêu Việt Ninh cũng là xem đến ra đầu phát chợt. Nhanh hơn bước chân đi xuống hướng, nhưng mà kỳ quái chính là. Rõ ràng chỉ có 6 tầng thang lầu, nhưng là vô luận Tiêu Việt Ninh cùng Tiểu Hắc như thế nào liều mạng đi xuống chạy. Này hàng hiên giống như là vĩnh vô chừng mực luân hồi giống nhau. Mặc cho bọn họ như thế nào nỗ lực cũng đến không được cuối, theo thời gian trôi đi. Tiêu Việt Ninh cảm thấy chính mình thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Mà trên lầu truyền đến thân thể ở bậc thang cọ sát chảy xuống thanh âm. Lại là càng ngày càng vang, kia đồ vật khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần. Nhưng là một người một miêu lại hoàn toàn không có cách nào từ hàng hiên chạy đi, hô hô. Hô, Tiêu Việt Ninh thật mạnh thở phì phò, biết chính mình tuyệt đối là gặp gỡ quỷ đánh tường. Lại như vậy đi xuống tuyệt đối không được, như vậy nghĩ, hắn dứt khoát gọi lại Tiểu Hắc, lãnh nó từ hàng hiên bên trong sông ra ngoài, đi đến bên ngoài vừa thấy. Quả nhiên, hắn cùng Tiểu Hắc vừa mới ở hàng hiên chạy thoát nửa ngày. Ra tới lúc sau, bên ngoài lại như cũ là lầu 6 hành lang, phảng phất bọn họ nửa khắc đều không có rời đi quá, xem ra. Đi thang lầu căn bản là không có cách nào làm cho bọn họ rời đi này một tầng, Tiêu Việt Ninh vừa nghĩ. Một bên đá văng bên người một gian cửa phòng, chờ Tiểu Hắc sau lưng cũng nhảy tiến vào lúc sau. Hắn đem này phiến môn khóa trái, sau đó chạy đến trong phòng bên cửa sổ, mở ra cửa sổ chiều hạ vọng, ngoài cửa sổ thế giới không biết khi nào tràn ngập nổi lên nồng đậm. Sương mù, không riêng đem đơn nguyên lâu chung quanh kiến trúc đàn chặn. Ngay cả đơn nguyên dưới lầu mặt đường Tiêu Việt Ninh đều có chút thấy không rõ lắm mơ siêu đơn nguyên. Lâu bên ngoài treo một ít điều hòa ngoại cơ. Mặt khác, mỗi một phiến phía bên ngoài cửa sổ cũng đều làm vũ lều Tiêu Việt Ninh ở trong lòng đánh giá. Nếu hắn dẫm lên điều hòa ngoại cơ cùng vũ lều bò đi xuống, có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm. Nơi này dù sao cũng là lầu 6A, đang ở do dự thời điểm. Bị khóa trái ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến ping, ping, ping, phá cửa thanh. Thanh âm này nghe đi lên lại trầm lại buồn. Phát ra âm thanh vị trí lại ở khung cửa phía dưới. Tiêu Việt Ninh suy đoán, này hẳn là kia cụ hoạt thi từ hàng hiên bò ra tới lúc sau. Ở dùng chính mình đầu tông cửa, hình ảnh này ngẫm lại liền khiếp đến hoảng, Tiêu Việt Ninh liếc mở mắt. Không hề xem cửa phòng phương hướng, hắn cắn răng một cái phiên thượng cửa sổ. Sau đó bám vào bệ cửa sổ thử. Đem chân dẫm đến ngoài cửa sổ dắt điều hòa ngoại cơ thương. Một chút đi xuống leo lên, Tiểu Hắc nhìn thấy Tiêu Việt Ninh hành động sau. Lập tức theo sát sau đó, nó thân thủ so Tiêu Việt Ninh muốn nhanh nhẹn đến nhiều. Vài cái nhảy lên lúc sau, liền nhảy tới rồi so đối phương còn muốn dựa hạ vị trí. Sau đó đứng ở một đài điều hòa ngoại cơ thương. Ngẩng đầu hướng về phía trước phương Tiêu Việt Ninh nhìn lại, Tiêu Việt Ninh cẩn thận mà đi xuống bò. Hắn phía trên trong phòng như cũ có thể nghe được bang bang tông cửa thanh. Tựa hồ kia quái vật như cũ đổ ở cửa không có rời đi, ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vừa muốn tiếp tục đi xuống leo lên, nhưng mà ở vào phía dưới mèo đen lại đột nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi chu lên. Theo sau dưới chân vừa dẫm. Nhảy tới Tiêu Việt Ninh nơi này đài điều hòa ngoại cơ thượng, duy trì điều hòa ngoại cơ giá sát. Nguyên bản liền thừa nhận nó tuổi này sở không nên thừa nhận trọng lượng. Hiện giờ lại đột nhiên nhảy đi lên một con hình thể khổng lồ mèo đen. Giá sát cùng vách tường liên tiếp địa phương, tức khắc truyền đến một tiếng bất kham gánh nặng kéo kẹt thanh, Tiêu Việt Ninh cảm giác dưới chân. Đột nhiên trầm xuống. Điều hòa dương lung lay sắp đổ tựa hồ lập tức muốn ngã xuống, Tiểu Hắc. Ngươi làm gì? Tiêu Việt Ninh đang muốn mắng miêu. Nhưng mà ánh mắt quét đến dưới lầu nồng đậm xương trắng dần dần hiển lộ ra tới đồ vật sau. Hắn đã tới rồi bên miệng nói. Lại không tự chủ được mà Tiêu Âm Mơ Siêu chỉ thấy giờ phút này bị xương trắng vùi lấp lâu phía dưới. Đang có hơn 10 cái đen như mực bóng dáng theo vuông góc nhà lầu. Như là thằn lằn giống nhau tư chi dán vách tường, chậm rãi hướng tới bọn họ nơi phương hướng bò tới. Theo chúng nó tới gần, Tiêu Việt Ninh nhìn thấy mấy thứ này tất cả đều lớn lên một cái bộ dáng. Đen như mực thập phần gầy yếu, có điểm như là châu phi nạn đói nhi đồng. Chúng nó bàn tay cùng bàn chân vô cùng lớn vô cùng. Tinh tế trên cổ từng người đỉnh một viên cực đại viên đầu. Đầu đại thân tế bộ dáng. Thấy thế nào như thế nào giống kẹo que, mấy thứ này trên mặt còn trường tròn xoe màu vàng đôi mắt. dựng đồng, chiều hai bên liệt khai trong miệng, tràn đầy tế tế mật mật răng nanh, đang xem đến đỉnh đầu Tiêu Việt Ninh cùng mèo đen khi. Mấy thứ này lập tức xôn xao lên, có một ít gia hỏa thậm chí nhịn không được chảy ra nước miếng. Một bộ thèm thịt thèm đến sắp điên rồi khủng bố bộ dáng, bị mười mấy đôi mắt dùng xem đồ ăn ánh mắt. Thèm nhỏ dãi nhìn chăm chăm, vô luận là Tiêu Việt Ninh vẫn là mèo đen. Giờ phút này tất cả đều lộ ra thập phần hoảng sợ biểu tình, tiểu hắc không muốn lại chờ đợi. Nó dưới chân vừa dẫm, nhảy thượng một khắc đài điều hòa ngoại cơ. Sau đó coi đây là ván cầu, nhảy lên 5 tầng cửa sổ tiếp theo. Nó dùng chính mình móng vuốt mở ra nhắm chặt cửa sổ sau. Phi cũng dường như trốn vào phòng, Tiêu Việt Ninh cũng không dám nhiều đãi. Hắn cũng cùng tiểu hắc giống nhau, bay nhanh mà bò lên trên 5 tầng cửa sổ, nhảy vào trong phòng sau nhanh chóng đem cửa sổ quan trọng. Tiếp theo gắt gao mà khóa trụ, mèo đen lúc này đã chạy đến cửa. Toàn bộ miêu người lập dựng lên, bắt đầu dùng móng vuốt lay cửa phòng bắt tay. Chỉ là nơi này nhà ở cửa phòng bắt tay tất cả đều là hình tròn. Nó móng vuốt thật sự không cho lực, trong khoảng thời gian ngắn còn không có đem cửa mở ra. Lúc này, nó thấy Tiêu Việt Ninh đã bò vào nhà, vội vàng quay đầu lại chiều hắn dồn dập mà miêu một tiếng. Ý bảo hắn nhanh lên tới mở cửa. Tiêu Việt Ninh nhanh chóng chạy tới đem cửa phòng mở ra. Tiểu Hắc nhanh chóng nhảy ra khỏi phòng, chạy vào hành lang, Tiêu Việt Ninh theo sát sau đó. Đi theo mèo đen mông phía sau hướng tới hàng hiên phương hướng chạy, hắn không xác định 5 tầng. Hàng hiên có phải hay không cũng cùng lầu 6 giống nhau. Cũng là quỷ đánh tường, nhưng là hắn phải nghĩ biện pháp tới trước dưới lầu tìm được Tô Dập. Này chàng đơn nguyên trong lâu quái vật xa so với hắn tưởng tượng còn muốn nhiều. Ở pháp khí tất cả đều ách hỏa dưới tình huống, một khi cùng đối phương chính diện đối thượng, hắn sợ là chỉ có chết phần, đát, đát, đát, đát, trống vắng thang lầu gian, vang lên một trận dồn dập tiếng bước chân, tiểu hắc nhanh chóng hoa động tư chi. Nhanh nhẹn chạy ở phía trước dẫn đường, Tiêu Việt Ninh theo sát sau đó. Cũng không quay đầu lại đi xuống hướng, nhưng mà, một người một miêu ở chạy một trận lúc sau. Thực mau phát hiện này 5 tầng hàng hiên cùng lầu 6 một cái bộ dáng. Đều là quỷ đánh tường, lan tràn mà xuống bậc thang phẳng phất vĩnh viễn cũng không có cuối. Vô luận bọn họ như thế nào nỗ lực chạy vội, lại đều trốn không thoát hướng về hắc ám kéo dài mà xuống hàng hiên. So này càng thêm không xong chính là, Tiêu Việt Ninh trong tai đã bắt giữ tới rồi một tia. Từ hắn đỉnh đầu truyền đến quái dị tiếng vang, thứ lạp. Thứ lạp, thanh âm này là một loại nặng nề kéo túm thanh, mang theo quần áo cọ sát quá mặt đất phát ra ra tiếng vang. Từ bọn họ đỉnh đầu hàng hiên kéo mà qua, quả thực không thể càng quen thuộc. Là lầu 6 kia cụ hoạt thi, nó cư nhiên lại bò tiến hàng hiên. Tiêu Việt Ninh thân thể bắt đầu rét run, hắn không dám lại ngốc tại thang lầu gian. Mà là mang theo mèo đen một lần nữa chạy vào 5 tầng hành lang, nhưng mà cùng lúc đó, 5 tầng hành lang nào đó phòng phát ra một tiếng pha lê bị đánh nát thanh âm. Theo sau là có cái gì từ cửa sổ nhảy vào phòng trong sàn nhà trầm đục. Thanh âm này vang lên rất nhiều hạ, có thể thấy được nhảy vào phòng đồ vật số lượng tuyệt đối không ít. Là ngoài cửa sổ những cái đó đen như mực tiểu quái vật. Chúng nó cũng đã bò vào được giờ này khắc này. Hai mặt giáp công, Tiêu Việt Ninh cùng tiểu hắc tiến thoái lưỡng nan. Lúc này hắn chính là tưởng lại lần nữa phiên cửa sổ đi xuống cũng đã không còn kịp rồi. Hành lang một phiến cửa phòng bị đột nhiên phá khai. Một đám đầu đại thân tế tiểu quái vật từ bên trong bò ra tới. Đem hắn cùng mèo đen bao quanh vây quanh ở trong đó, miêu ngao. Ha! Tiểu hắc cả người miêu mau tạc đến giống cái bóng cao su. Nó không ngừng phát ra hà hơi uy danh hiếp trước mắt tiểu quái vật nhóm. Nhưng mấy thứ này không riêng một chút cũng không sợ nó. Thậm chí khóe miệng nước miếng còn lưu đến càng hoan. Một bức vội và ăn thịt bộ dáng bang. Tiêu Việt Ninh múa may trong tay roi dài. Lăng không rút ra một cái. Diêm Vương Tiên tuy rằng trở nên không hề cấp lực, nhưng nó đối quỷ vật trời sinh uy hiếp hiệu quả như cũ. Ở một roi này rút ra, súng lại ở hắn cùng Tiểu Hắc chung quanh bọn quái vật. Rốt cuộc bắt đầu sau này xúc, nhưng như cũ cố chấp không muốn rời đi. Cách đó không xa, Hàng Hiên truyền đến quần áo kéo rất nhỏ tiếng vang. Kia cụ truy đuổi Tiêu Việt Ninh hồi lâu hoạt thi từ Hàng Hiên bò ra tới. Nó bả vai chấm đất, xà giống nhau chiều bên này bơi lại đây, miêu ô. Tiểu Hắc nhìn thấy lại tới một con địch nhân, sợ hãi đến không ngừng đem thân thể hướng Tiêu Việt Ninh phía sau xúc. Trong cổ họng phát ra thấp thấp nức nở thanh, Tiêu Việt Ninh cả người mồ hôi lạnh mạo một tầng lại một tầng, đầu óc điên cuồng chuyển động. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hiện tại hắn nên như thế nào thoát thân? Lúc này, vây quanh bọn họ một đám tiểu quái vật rốt cuộc có nhịn không được. Tiêu Việt Ninh chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hắc ảnh xẹt qua. Một con cả người da đen tiểu quái vật, đã dẫn đầu chiều hắn nhào tới. Tiêu Việt Ninh trong tay roi dài vung lên. Sắc bén roi trực tiếp quất đánh ở đối phương thân thể thương. Đêm này con quái vật trực tiếp rút ra 7-8 mễ xa. Tiểu quái vật ở hành lang liên tiếp ngã vài cái té ngã. Mới phảng phất không có việc gì mà một lần nữa bò lên, vừa mới Tiêu Việt Ninh dùng hết toàn lực một roi, thế nhưng chỉ ở nó trên người lưu lại một đạo nhợt nhạt ấn ký. Càng thêm không xong chính là, vừa mới một roi này tử hoàn toàn bại lộ Tiêu Việt Ninh chân chính thực lực. Cũng làm nguyên bản đối Diêm Vương Tiên có điều kiêng kỵ tiểu quái vật nhóm nháy mắt vứt bỏ ban. Khoan, tập thể quái kêu chiều Tiêu Việt Ninh nhào tới, bên tai truyền đến sắc nhọn mèo kêu. Tiêu Việt Ninh trong tay roi liên tục múa may, lại chỉ có thể rút ra cầm đầu mấy con quái vật. Còn lại càng nhiều lại là nhìn chuẩn chỗ trống, chiều hắn yếu hại tập thể công tới. Tiêu Việt Ninh tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, mạng ta xong rồi. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc khẩn cấp thời khắc, Tiêu Việt Ninh chỉ cảm thấy chính mình bên tai một đạo gió lạnh xẹt qua. Theo sau những cái đó nhảy lên công kích hắn tiểu quái vật nhóm, như là bị vô hình áp khí nghiền bạo khí cầu giống nhau. Một đám liên tiếp nổ mạnh, vô số hắc xú chất lỏng bắn ra bốn phía vẩy ra, mèo đen linh hoạt nhảy lên tránh né. Tiêu Việt Ninh lui không thể lui. Nhưng này đó chất lỏng lại ở tiếp xúc đến hắn thân thể một khắc trước, bị một đạo vô hình cái chắn ngăn cản bên ngoài, nửa điểm cũng không dính vào trên người hắn. Tô Dập duỗi tay đỡ hắn, thấp giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Tiêu Việt Ninh hoãn hoãn thần, xoay đầu tới, nhìn về phía Tô Dập mãn hàm quan tâm mặt mày, ngoặc kép. Ta không có việc gì. Hắn nhẹ nhàng tránh thoát khai Tô Dập ôm ở hắn bên hông tay. Vừa định hỏi một chút Tô Dập bên kia tình huống, khóe mắt dư quang lại thoáng nhìn cách đó không xa, nguyên bản đã sắp bò đến bên này hoạt thi ở nhìn thấy Tô Dập lúc sau. Lập tức quay đầu lại bò vào Hàng Hiên. Tiêu Việt Ninh, không tốt, nó muốn chạy trốn chạy. Tô Dập nghe vậy, một đạo đen đặc âm khí tùy tay ném qua đi, lại chỉ đánh vào trên sàn nhà. Kia cụ hoạt thi tốc độ cực nhanh hoạt vào Hàng Hiên. Thành công chạy thoát, Tô Dập không nghĩ tới chính mình sẽ thất thủ. Trên mặt không tự giác mang ra một tia âm trầm thần sắc. Ở thoáng nhìn Tiêu Việt Ninh, nguyên nhân chính là vì hắn biến sắc mặt, mà lộ ra thật cẩn thận biểu tình sau. Tô Dập lại lập tức hòa hoãn biểu tình, nói, đi, chúng ta đi bảy lâu. Môn hẳn là liền ở nơi đó. Tiêu Việt Ninh ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hảo, một đường đuổi tới thang lầu gian, đi thông bảy lâu bậc thang còn dính hắc xú vết máu. Hẳn là vừa mới hoạt thi chạy trốn khi một đường lưu lại dấu vết. Hai người chạy lên lầu. Tiểu Hắc tự Tô Dập xuất hiện lúc sau, liền tự giác có chỗ dựa, nó ném cái đuôi có cầm vô khủng mà chạy ở bọn họ đằng trước. Dẫn đầu tới bảy lâu, Tiêu Việt Ninh hai người theo sau tới, vừa tiến vào bảy lâu hành lang. Tiêu Việt Ninh lập tức liền cảm giác được so dưới lầu càng thêm âm lãnh vô số lần, lạnh lẽo cùng cảm giác áp bách. Loại cảm giác này quả thực quá quen thuộc, là thời không chi môn. Nó quả nhiên ở chỗ này, Tiêu Việt Ninh ánh mắt ở bảy lâu hàng hiên khắp nơi tuần tra. Nhưng mà lại không có nhìn đến hư hư thực thực thời không chi môn đồ vật. Chỉ có giống như thực chất âm khí phiêu đãng ở trong không khí, bảy lâu hành lang tình hình. So dưới lầu còn muốn càng thêm thảm thiết đến nhiều, nơi này tựa hồ trải qua quá nào đó chém giết. Trong không khí nơi nơi tràn ngập một cổ hủ bại tanh tươi. Dơ bẩn vách tường cùng trên sàn nhà lưu trữ rất nhiều đã hong gió vết máu. Dọc theo hàng hiên đi phía trước lúc đi, Tiêu Việt Ninh thậm chí ở nào đó trong phòng, thấy được không gặm sạch sẽ bạch xâm xâm người cốt, xem đến hắn cơ hồ buồn nôn, từ trên mặt đất còn sót lại một ít quần áo dấu vết tới xem. Này đó chết người hẳn là đều là địa ngục chi môn thành viên, nghe nói địa ngục chi môn phán quan nhóm. Tất cả đều thích quyển dưỡng quỷ quái dùng để đầu uy chính mình quỷ vương. Có lẽ bởi vì nào đó Tiêu Việt Ninh sở không biết nguyên nhân. Này phiến thời không chi môn ở mất đi quỷ vương áp chế lúc sau. Đã xảy ra quỷ quái phản loạn, cho nên mới sẽ đã chết nhiều như vậy thần sử. Cũng không biết này phiến thời không chi bên trong cánh cửa quỷ quái. Đến tột cùng cường đến mức nào, so không thể so được với quỷ vương. Hai người một miêu tiếp tục dọc theo tràn đầy vết máu hành lang đi phía trước đi. Cuối cùng ở hành lang cuối một gian phòng trống, phát hiện thời không chi môn tung tích, nó bị tạp tại đây gian phòng đại sảnh cùng phòng ngủ chi gian vị trí. Lúc này đại môn mở ra, lẳng lặng chờ người tới, trong phòng nơi nơi phun sớm đã khô cạn máu tươi. Biểu thị nó tồn tại bản thân chính là tinh phong huyết vũ, nhìn trước mắt này phiến gánh vác vô số. Tội ác tai họa chi nguyên. Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái sau. Đi vào tiểu hắc hoảng cái đuôi đi theo hai người phía sau. Cũng cùng nhau bước vào bên trong cánh cửa, nơi nơi tràn ngập màu đen âm khí dị độ trong không gian. Tiêu Việt Ninh gắt gao nắm Diêm Vương Tiên cùng Tô Dập vai sóng vai đi tới. Đèn đặc sương mù bên trong, thường thường liền sẽ nhìn đến một ít nhân loại hoặc là quái vật di hài. Biểu thị nơi này tình hình chiến đấu kịch liệt trình độ tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ từ thanh nhai thân thân đầu hạ địa lôi. Cùng với tưới 50 chi dinh dưỡng dịch, bút tâm tâm tương đương cảm tạ người đọc đọc văn chương hệ thống trả về thân thân tưới 2 chi dinh dưỡng dịch. Moa moa tương đương quải cái văn án cầu dự thu. Đam mỹ mau xuyên, đại gia nếu cảm thấy hứng thú có thể trước cất chứa Nga tương đương tác giả khuẩn ở chỗ này cảm ơn. Đại gia lạp, xử lý cái kia khai quải nữ chủ, xuyên nhanh, truyền tống môn dấu lớn Tô Hòa bị một cái xuyên nhanh hệ thống chói định. Sắp xuyên qua ở một đám bất đồng thư chung thế giới. Xử lý những cái đó bởi vì bàn tay vàng khai quá lớn. Mà làm cho thế giới sụp đổ vai chính nhóm mơ siêu bất quá. Vai ác kiều khí thân mụ, văn kiều mềm nữ chủ. Nương nói, văn thánh mẫu nữ chủ. Hoàng đế, đại thần cùng thái giám toàn bộ đều yêu ta, vạn nhân mê nữ chủ. Xuyên thành đại lão đầu quả tim sủng, xuyên thư nữ chủ, 70 niên đại cẩm lý, Âu hoàng nữ chủ bị. Năm cái chồng trước quăng lúc sau. Ta gả cho nhà giàu số 1 hảo gả phong nữ chủ. Tô Hòa, cảm giác không đúng lắm, vì cái gì ta muốn xử lý toàn bộ đều là nữ chủ a? Khi dễ nữ nhân thật sự đại trượng phu. Hệ thống, ngài hào thân, hệ thống tự động vì ngài xứng đôi đến chính là nữ tần tiểu thuyết thế giới. Nếu ngài muốn đi nam tần, cũng là có thể đâu. Tô Hòa, đi nam tần nói. Ta muốn xử lý có phải hay không liền đều là nam chủ. Hệ thống, đúng vậy đâu, Tô Hòa, kia mau đưa ta đi a. Hệ thống, tốt đâu ký chủ, hiện tại bắt đầu vì ngài tìm tòi nam tần thế giới. Tìm tòi chung, thế giới đã xác định, ký chủ, ngài tiếp theo cái đi đến thế giới vì nam tần tiểu thuyết thế giới. Long Ngạo Thiên 3000 hậu cung. Ngài thân phận là nam chủ Long Ngạo Thiên vị hôn thê. Bởi vì khinh thường gia thế thấp kém nam chủ mà lựa chọn từ hôn. Hậu kỳ bị nghịch tập nam chủ tiêu diệt toàn tộc sau bán đi thanh lâu. Hiện tại bắt đầu vì ngài truyền tống. Tô Hòa, chờ, từ Từ từ, ta hiện tại ngẫm lại, cảm thấy nữ tần khá tốt, vẫn là lưu tại nữ tần đi. Dùng ăn chỉ nam, 1, 1 vs 1 he, chủ chịu 2, các loại thuộc tính công, đều là một người. Hết chương.